Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời càng lúc càng tối. Gió lạnh lướt qua tường thành, phát ra những tiếng rít chói tai. Nhóm nhân viên hộ tống thực sự quá mệt mỏi. Sau khi viết xong thư để gửi về nhà, không ít nhân viên hộ tống và binh lính nữ dựa vào tường thành mà ngủ. Sương lạnh nhanh chóng đọng trên áo giáp sắt. Tướng quân, trên tường thành lạnh lắm. Ngủ ở đây sẽ chết cóng đó. Điền tiên sinh nói, hay là để mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng lỡ như kẻ địch đột nhiên tấn công thành thì sao? Lưu Thiết đương nhiên biết không được ngủ trên tường thành. Nhưng anh ta cũng không dám ra lệnh cho nhân viên hộ tống rút lui khỏi tường thành hết. Trước kia nếu gặp phải chuyện kiểu này, Lưu Thiết sẽ để xe băn đá ném vào dầu hỏa. Như thế cho dù kẻ địch muốn đánh lén, phe ta cũng có thể nhìn thấy trước mấy trăm mét. Nhưng bây giờ dầu hỏa bên trong thành không còn bao nhiêu. Dùng để thủ thành còn không đủ. Lưu Thiết căn bản không đành lòng ném đi. Hai hôm nay trời không trăng. Ban đêm có thể nói là đưa tay lên còn không thấy được năm ngón tay. Đừng nói đến trăng. Ngay cả một ngôi sao cũng không thấy nổi. Nếu như kẻ địch nhân lúc ban đêm lẻn vào, e là đi được tới phía dưới chân tường thành thì nhân viên hộ tống mới phát hiện. Nếu đến lúc đó mới đi triệu tập người trở lên tường thành thì không còn kịp nữa rồi. Điền tiên sinh đương nhiên cũng biết việc này. Thở dài rồi nói, hay là dùng giỏ treo phái vài lính trinh sát ra ngoài đi. Bây giờ ở dưới đó khắp nơi đều có thi thể. Bọn họ có thể ẩn nấp trong đám thi thể để canh gác. Phái lính trinh sát, Lưu Thiết khẽ nhíu mày. Lính trinh sát ẩn nấp trong đống thi thể tuy không phải là vấn đề lớn. Nhưng một khi kẻ địch thật sự tới rồi, lính trinh sát phụ trách canh gác chắc chắn phải gửi tín hiệu cảnh báo. Đúng chứ, một khi gửi tín hiệu không phải bại lộ rồi sao? Đến lúc đó đám lính trinh sát này chắc chắn sẽ phải chết, nhưng Lưu Thiết biết. Trước mắt đây đã là biện pháp tốt nhất. Anh ta gật đầu, vẫy tay gọi đội trưởng đội cận vệ đến. Bảo, anh ta đến đội của lính trinh sát để chiêu mộ người cho đội cảm tử. Chẳng mấy chốc, đội trưởng đội cận vệ đã dẫn 5 lính trinh sát tới. 5 người đều là cựu binh. Lưu Thiết biết hết tất cả. Ngưu Oa Tử, Thiết Trụ, Lão Thanh, Hàm Oa, Thủy Cai. Lưu Thiết lần lượt chào hỏi 5 người. Sau đó hỏi, biết im các ngươi đến để làm gì rồi chứ? Thủy Ca là người lớn tuổi nhất trong 5 người. Cũng là tiểu đội trưởng. Gật đầu nói, biết, ra bên ngoài thành canh gác. Để các huynh đệ có thể đi xuống dưới ngủ một giấc. Vậy các ngươi cũng nghĩ kỹ rồi chứ? Lưu Thiết hỏi, nghĩ kỹ rồi. Thủy Ca gật đầu lần nữa. Lưu Thiết lại nhìn 4 người còn lại. 4 người còn lại cũng gật đầu. Trong tình huống bình thường, một vị tướng lĩnh tiêu chuẩn sẽ khích lệ đội cảm tử. Nói mấy thứ kiểu như khi trở lại sẽ xin thỉnh công cho các ngươi. Nhưng Lưu Thiết không nói. Chỉ vỗ vai Thủy Ca. Nói câu, cẩn thận một chút, cách trương.